nhìn thấy người thứ ba bên trong phòng tổng giám đốc, hay gọi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net